Chú Lam Tư, chú thật sự sẽ không kết hôn với mẹ cháu sao? Vì sao? Là vì cháu có đúng không ạ? Chắc chắn rằng mẹ đang ở trong bếp nấu bữa tối, tạm thời sẽ không có ở đây. Còn của Nhi Thải nhanh chóng chạy tới bên cạnh anh, nhỏ giọng mà nghiêm túc hỏi, đôi mắt xinh đẹp mà tinh quái, còn thỉnh thoảng liếc sang phòng bếp. Lam Tư không nhịn được mà khẽ cười. Ngài Nhi Thải, có hai đứa con song sinh, sau khi ly hôn cùng với chồng, cô cùng với đứa con thứ hai là Trọng Vũ. Cậu nhóc kia trông thông minh lanh lợi, mới 9 tuổi mà đã suy nghĩ trưởng thành, khiến người ta nghẹn họng trối chân, hơn nữa sợ khóc sợ cười. Thưa hỏi, có đứa trẻ nào 9 tuổi lại cố gắng đẩy mẹ mình đi, chỉ sợ mẹ không lấy được chồng, sau này sẽ phải sống cô độc đến cuối đời cơ chứ? Đây là chuyện mà một đứa nhỏ 9 tuổi nên nghĩ hay sao? Nghĩ thật thấy buồn cười mà. Mỗi lần nhóc con này nhắc tới việc anh với vẻ mặt trông vô cùng rất thật, quan trọng nhất là anh đã 3 ngày cho cậu nhóc câu trả lời là không, mà cậu nhóc vẫn còn bám riết không ra, hại anh thật sự không biết nên trả lời hay là nên khóc, nên cười đây. Không phải, anh vẫn nghiêm túc trả lời cậu bé. Chú Lam Tư, chú có thể nói thật mà không sao đâu. Nếu là vì cháu, cháu có thể đến ở cùng với cha cháu, chú yên tâm đi. Nhóc con kia nhíu mày, yên lặng trong chốc lát, rồi đột nhiên bẻ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn anh cam đoan. Lam Tư nghe xong, thiếu chút nữa thì cười lớn. Cháu không thích ở cùng với cha sao? Anh tò mò hỏi, nhìn cậu nhóc đúng là không thích. Không có gì là thích hay không, chỉ cần mẹ hạnh phúc là được rồi. Ồ, một câu trả lời cực hay, Lam Tư cười. Trẻ con có cha mẹ ly hôn, đều hy vọng có ngày cha mẹ hòa hảo, cả nhà đoàn viên, cháu không thích sao? Anh hỏi lại. Đó là chuyện không thể. Vì sao lại không thể? Vì cha cháu có rất nhiều bạn gái, cha vốn không thương mẹ. Giọng nói của cậu bé đầy sự bất mãn. Cháu có biết một số việc không thể nhìn bề ngoài thôi không? Bề ngoài, cậu bé hoài nghi nhìn anh. Chính là có lẽ cha cháu còn yêu mẹ cháu cũng còn yêu cha cháu. Không thể, có lẽ mẹ còn thích cha, cho nên mới không có bạn trai. Nhưng cha thì... Cậu nhóc lắc lắc đầu, nói như chém đinh chặt sắt. Không thể nào. Lam Tư có một chút đăm chiêm nhìn cậu, thần bí cười. Có muốn thử một chút không? Thử, cậu nhóc tò mò hỏi lại. Lần tới gặp cha, nói với cha rằng mẹ muốn kết hôn, cháu xem cha cháu có phản ứng gì. Cái này ngày trước cháu thử rồi, cả anh cả và anh trai cũng không tin, thì cha cháu làm sao mà tin được cơ chứ? Cậu nhóc bĩu môi. Không có chứng cớ, bọn họ đương nhiên là không tin, nhưng lần này thì khác, lần này cháu có bằng chứng. Bằng chứng? Là chú. Lam Tư chỉnh vào mình, nhếch miệng nói. Dù sao nhàn rỗi cũng chính là nhàn rỗi, tìm việc làm cũng hay. Trưa hôm sau cậu nhóc kia tan học về đến nhà, không tìm mẹ mà đã chạy tới tìm anh, vô cùng hưng phấn, báo cáo kết quả thí nghiệm. Chú Lam Tư, bà Vũ tin đó. Lam Tư mở to mắt, không nhịn được mà cười, không thèm so đo với mình vừa ngủ đã bị đánh thức. Sao cháu biết là bà Vũ tin? Anh ngồi dậy. Bởi vì lúc cháu gửi ảnh cho anh xong, anh lập tức gọi lại cho cháu, hỏi cháu một đống các câu hỏi về chú. Cháu nói với anh rồi, anh bảo anh sẽ không tin, nhưng còn nói sẽ nói lại cho cha. Anh ấy không biết là cháu biết thừa, nếu anh không tin thì sẽ chẳng nói cho cha làm gì, có nghĩa là anh ấy tin. Nhìn cậu nhóc kia cười đắc ý như thế, Lam Tư không nhịn được mà cũng cười theo. Trước kia anh chưa bao giờ cảm thấy trẻ con là đáng yêu. Chỉ cảm thấy cậu nhóc lúc này thật là phiền toái, không có lúc nào yên tĩnh. Nhưng con của Nhi Thải lại làm đảo lộn suy nghĩ của anh, khiến anh cảm thấy rất thú vị. Cũng không tự chủ được mà ảo tưởng nếu mình cũng có một cậu con trai thì có thú vị như bây giờ hay không. Còn ư, anh đây không phải là đang mơ mộng. Ngay cả bạn gái anh cũng không có thì con trai ở đâu ra cơ chứ. Hơn nữa quan trọng, dù là bây giờ sinh ra một đứa, muốn làm cho một đứa trẻ sơ sinh lớn lên như là Trọng Vũ thì phải cố tốn 10 năm. Lúc đó anh đã 40 tuổi, làm gì còn sức mà chơi đùa cùng với lũ trẻ cơ chứ. 10 năm lại là con số này khiến anh đau lòng. Từ sau khi đến nhà Nhi Thải, suy nghĩ của anh hầu như là nhớ lại 10 năm trước. Cho dù anh cố ép mình không nghĩ lại, nhưng trí nhớ như thủy triều không ngừng ùa về, hại anh không thể không nghĩ tới bây giờ cô ấy đang làm gì, có còn nhớ anh hay không. Không thể không nghĩ tới, nếu năm đó bọn họ không cãi nhau, cô không bỏ đi, thì cuộc sống của bọn họ sẽ thế nào? Không thể nào không nghĩ, nếu bọn họ có con, vậy đứa nhỏ có thông minh, thú vị như con của Nhi Thải không? Không nên nghĩ nữa, bởi vì càng nghĩ càng nhiều, chỉ càng thấy mất mát, làm cho sự trống rỗng trong lòng càng lớn mà thôi. Anh tới đây là để nghỉ ngơi thư giãn, chứ không phải để tăng thêm phiền não, ưu sầu. Chú Lâm Tư, chú có biết mẹ cháu đi đâu không? Cậu nhóc kia vừa đi ra khỏi phòng anh, đã như một cơn gió chạy vào hỏi anh. Mẹ cháu bảo muốn đến nhà bạn, bạn nào thì không nói rõ, nhưng mẹ cháu bảo sẽ về nhà nấu cơm tối cho chúng ta. Anh trả lời. Bạn? Chắc chắn là đến chỗ của cô Tịch Uy rồi, cậu nhóc lẩm bẩm nói. Lâm Tư nghe đến cái tên đó mà cứng ngắc cả người. Tịch Uy, là anh nghe lầm sao? Vừa rồi Trọng Vũ thực sự nhắc đến cái tên này mà. Cháu đi gọi điện hỏi xem, cậu nhóc quay người định đi. Chờ một chút, Trọng Vũ. Lâm Tư gọi giật lại, cậu nhóc dừng bước quay đầu nhìn anh. Vừa nãy cháu nói là cô nào? Anh thở thật nhẹ cẩn thận hỏi lại. Là cô Tịch Uy sao? Cô ấy là bạn thân của mẹ cháu, cũng là mẹ cô Liên Hy. Mẹ của Liên Hy? Cháu đã nói với chú là cháu có ba người bạn thân, là Liên Hy, Hạ Tâm và Đường Minh Lệ. Chú không nhớ sao, chính là Liên Hy đó. Nó họ gì? Ai? Là Liên Hy sao? Cậu ấy tên là Liên Hy, đương nhiên là họ Liên rồi. Cha nó họ Liên ư? Liên Hy không có cha. Lâm Tư nhắm mắt lại, cố gắng hít sâu để tránh quá mức kích động mà dọa cậu nhóc sợ. Liên Hy họ Liên, không có cha, cho nên là theo họ của mẹ, Liên Tỷ Uy. Nhất định là cô ấy không sai đi đâu được. Cô ấy và Nhi Thải là bạn thân, thân đến mức Nhi Thải vì cô ấy mà giấu giếm anh, lừa gạt anh suốt 10 năm qua. Mình không biết cô ấy bây giờ ở đâu, cô ấy không hề liên lạc với mình. Mình cũng không biết cô ấy sẽ đi đâu cả. Không có, mình không có địa chỉ nhà cũ của cô ấy. Khá lắm, ngại Thải Nhi, dám lừa anh như thế, dám nói dối mà qua mặt. Thật là đáng giận mà. Nhưng bây giờ không phải là lúc tính sổ với cô. Trước tiên anh cần phải xác định rõ vì sao người phụ nữ ngốc kia lại bỏ đi, vì sao không liên lạc với anh. Cô tốt nhất đừng có nói là không biết liên lạc với anh kiểu gì. Nếu cô dám nói như thế, anh tuyệt đối sẽ không để cô yên đâu. Liên Hy là con của anh sao? Tuy rằng chuyện về cậu bé anh còn chưa hỏi, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Liên Hy là con của anh, nhưng bất kể là bản năng hay là giác quan thứ sáu đều gào thét với anh rằng Liên Hy nhất định là con mình, nhất định là như thế. Trọng Vũ, anh vừa mở mắt há miệng đã phát hiện tiểu tử kia đã sớm không còn ở trong phòng nữa. Từ phòng khác truyền đến tiếng của cậu nhóc. Liên Hy, mẹ tớ có ở nhà cậu không? Không có. Thế mẹ cậu có ở nhà không? Có à? À, không có việc gì đâu. Bye bye nha. Cúp máy, cường Trọng Vũ nhảy xuống sofa, đang định vào trong phòng báo cáo kết quả cho Lam Tư, đã thấy anh vặn cửa, đi ra khỏi phòng. Mẹ cháu không có ở nhà cô Tịch Uy, cậu nhóc nói. Mẹ cháu là người lớn, không mất tích được đâu. Lam Tư nhịn xuống việc mình muốn hỏi lại cậu nhóc. Thế cháu vội tìm mẹ là có chuyện gì thế? Cậu nhóc kia sửng sốt trừng mắt nhìn, lại nhíu mày cúi đầu, trong chốc lát rồi mới lắc đầu nói. Không có việc gì. Không có việc gì là tốt nhất. Lại đây, chú Lâm Tư có chuyện muốn hỏi cháu. Anh ngồi xuống ghế sofa, vẫy tay nói với cậu nhóc. Có chuyện gì hả? Cậu nhóc kia tò mò đến. Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cậu nhóc lập tức ngồi lên ghế. Vừa rồi cháu nói chuyện với bạn Liên Hy, đó là bạn học của cháu à? Anh hỏi. Vâng ạ, là bạn cùng lớp. Từ khi học mẫu giáo, bọn cháu đã học cùng lớp rồi ạ. Lâm Tư kích động. Sinh cùng năm với Trọng Vũ, như vậy Liên Hy nhất định là con anh, 100% là đúng. Vì sao bạn ấy không có cha? Anh nhịn sự kích động hỏi tiếp. Bởi vì bạn ấy là con tư sinh ạ. Câu trả lời ngây thơ của Trọng Vũ như một cây côn sắt đánh vào Lam Tư khiến anh tái nhợt. Con tư sinh, 10 năm qua người khác vẫn nhìn bọn họ như thế sao? Một đứa con tư sinh và một người mẹ chưa kết hôn. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng cách nói này thật là đáng giận mà. Người phụ nữ ngốc kia vì sao không đến tìm anh,

từ khuỷu tay đến cổ tay đều bị trầy ra còn rớm máu nữa. Trên miệng vết xước dính cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net